Ngận thuần ngận ái muội, chương 524, người tính, góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, Chu Dai Dai đã thông suốt, đến với Vương Chí Đào thì đến thôi, chỉ cần bọn họ buông tha Dương Minh là được rồi. Nếu tôi đồng ý kết giao với Vương Chí Đào, các người có bỏ qua cho Dương Minh không? Chu Dai Dai ngẩng đầu lên, do dự hỏi. Đương nhiên, Vương Tích Phạm nghe Chu Dai Dai nói xong, nhất thời vui vẻ. Chẳng qua, HHT lại dùng thứ âm thanh lạnh lùng nói. Vậy phải xem biểu hiện của Chu tiểu thư, chẳng qua trong mắt hắn lại hiện lên một tia âm độc. Chu Dai Dai vốn rất đề phòng HHT, bây giờ chợt nhìn thấy ánh mắt âm độc của hắn, lại âm thầm cảnh giác nhàn nhạt nói. Nếu ông cam đoan không gây bất lợi cho Dương Minh, tôi sẽ đồng ý. Đồng ý, Chu tiểu thư HHT nhếch miệng cười. Chu Dai Dai lại cảm thấy được hắn vô cùng giả dối, cùng Vương Chí Đào một chỗ. Chu Dai Dai cũng muốn chú ý đến hành động của Vương Tích Phạm, nếu bọn họ thật sự muốn gây bất lợi cho Dương Minh, nàng sẽ không do dự cảnh báo Dương Minh một chút. Vương Tích Phạm thấy Chu Dai Dai thỏa hiệp vô cùng vui sướng, vui mừng hớn hở đi lại nói. Tốt tốt, vậy chú thông báo cho Chí Đào, hai đứa cứ từ từ thân cận, bồi dưỡng tình cảm. Nói xong, bước ra ngoài gọi điện cho Vương Chí Đào. Vì sao phải ra ngoài? Bởi vì hắn còn phải ám chỉ cho con trai, để con trai nhanh chóng nấu gạo thành cơm, vì hành động này đã tăng tốc đưa hắn đến con đường diệt vong. Hắn vốn cho rằng, Chu Dai Dai chỉ là một cô bé, có thể gây ra ảnh hưởng gì. Chẳng qua, hắn đã quá coi thường. Con gái kỳ thật có đôi khi rất điên cuồng, nhất là vì người mình yêu, chuyện gì đều cũng có thể làm được. Chí Đào, báo cho con biết một tin tốt. Vương Tích Phạm hăng hái gọi điện cho Vương Chí Đào. Cha, có tin gì? Hai ngày nay Vương Chí Đào đều rất buồn bực bởi vì chuyện của Chu Dai Dai, làm cho hắn phiền lòng, cả ngày chỉ ở trong nhà. Vốn muốn đến tập đoàn Vương Thị để thực tập nhưng bây giờ không có tâm tình, không còn biện pháp, Vương Tích Phạm nhìn thấy mà đau lòng. Tin tức tốt, Dai Dai đang ở trong văn phòng của cha, nó đã đồng ý làm bạn với con. Vương Tích Phạm cười nói, con mau thu dọn đi, đến cho cha, sau đó hai con ra ngoài dạo phố. Thật sao? Vương Chí Đào không dám tin vào cái lỗ tai của mình. Cha, cha không gạt con chứ? Đứa con ngốc, cha gạt con làm gì? Vương Tích Phạm giờ khóc giờ cười. Con mau tới đi, cha nói thật đấy. Vậy con lập tức qua liền. Vương Chí Đào lập tức tỉnh táo, vừa rồi trong game hắn rất lơ đãng, thường xuyên bị người ta PK, nhưng không phản ứng. Bây giờ cứ như là thay da đổi thịt vậy, đứng lên. 10 phút nữa, con trai, Dai Dai là một đứa con gái tốt, con nhanh nắm bắt thời gian đi, gạo nắm thành cơm. Vương Tích Phạm làm bộ lơ đãng nói. Được rồi, con nhanh đến đi. Tốt, sau một lúc Vương Chí Đào mới nói ra được một chữ tốt. Nghe được câu cuối cùng của cha, Vương Chí Đào nhất thời cảm thấy ngực mình như bị một tảng đá lớn đè nặng vậy, không thể thở nổi. Từ lần giật mình đó, bệnh trên người mình vẫn chưa tốt, vì chuyện này, Vương Chí Đào đã không biết bao nhiêu lần đi thăm viếng mấy ông thần y tổ truyền trong cung, lão quân y, phòng khám chuyện ra, thuốc cũng uống không ít. Tiền cũng xài không ít nhưng vẫn không có chút tiến triển nào. Cho nên, Vương Chí Đào có thể không buồn bực sao? Xem ra chỉ đành phải chữa bệnh thật tốt. Vương Chí Đào bất đắc dĩ mặc quần áo vào, chạy xe đến công ty của cha, về chuyện không vui kia tạm thời không nhắc đến. Quả nhiên, trong văn, góc truyện audio.com, phòng của cha, Vương Chí Đào gặp được tiên tử làm cho tim hắn đập mạnh. Dai Dai, em đồng ý. Vương Chí Đào không nhịn được vui sướng. Dạ, Chu Dai Dai bất đắc dĩ nói, vì Dương Minh, nàng chỉ có thể nhịn. Được rồi, hai đứa ra ngoài chơi đi, Chí Đào, đối xử tốt với Dai Dai một chút. Vương Tích Phạm đứng dậy nói. Được rồi, cha, hai con đi trước. Vương Chí Đào vui vẻ dạo dực, sau đó nói với bên trong. Dai Dai, chúng ta đi. Chu Dai Dai nhẹ nhàng gật đầu, không khỏi thở dài, rồi cùng Vương Chí Đào đi ra khỏi văn phòng. Dai Dai, hôm nay em thật đẹp. Vương Chí Đào thấy Chu Dai Dai nãy giờ vẫn im lặng, vì thế tìm một cái cớ để nói chuyện. Cảm ơn, Chu Dai Dai biết bây giờ mình không thể làm gì, vẫn phải duy trì quan hệ tốt đẹp với Vương Chí Đào, bằng không Vương Tích Phạm sẽ làm ra chuyện gì đó. Dai Dai, em nghĩ gì vậy, sao lại đột nhiên đồng ý? Vương Chí Đào vốn không định hỏi ra vấn đề vớ vẩn này, nhưng bây giờ cả người hắn đang chìm đắm trong sự điên cuồng, hắn quá hưng phấn. Em đã nghĩ thông, Chu Dai Dai nói, em cảm thấy Dương Minh và em quá chênh lệch cho nên, vẫn tìm một người bạn trai có gia đình giống với nhà em. Ha ha, vậy mới đúng. Vương Chí Đào nhất thời vui vẻ. Anh cũng thấy vậy, thằng Dương Minh đó nghèo kiếp xác có cái gì mà tốt, ha ha ha ha. Chu Dai Dai cắn môi, sau đó gật đầu, miễn cưỡng nói. Đúng vậy, đi, lên xe, hai ta đi dạo phố. Vương Chí Đào nói xong, lập tức nắm tay Vương Chí Đào kéo lên xe. Chu Dai Dai nhíu mày, cẩn thận giãy ra, sau đó lại làm bộ như thẹn thùng nói. Chí Đào, hai ta vừa mới quen nhau, nên bồi dưỡng tình cảm trước rồi nói. Em không muốn quá nhanh. Tốt tốt, không sao, anh có thể chờ. Vương Chí Đào vội vàng gật đầu. Hắn làm sao mà muốn tiến triển nhanh với Chu Dai Dai chứ? Hắn có nỗi khổ không thể nói được. Hắn sợ mình và Chu Dai Dai đến lúc không thể kìm lòng nổi, rồi cuối cùng lộ sự thật ra, thì mình sẽ xong đời. Đến lúc đó chắc chắn Chu Dai Dai sẽ nhìn mình bằng cặp mắt gì, đó là điều mà mình tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Cho nên, trước khi bệnh tình tốt lên, Vương Chí Đào cũng không có ý định thân cận với Chu Dai Dai, nói cách khác là rất dễ dàng xảy ra chuyện. Xem ra nên nhanh chóng tìm một chỗ chữa bệnh. Chẳng qua, Vương Chí Đào bây giờ cũng rất thành toàn cho Chu Dai Dai, ban đầu Chu Dai Dai còn cho rằng sẽ hy sinh một chút bị Vương Chí Đào chiếm chút tiện nghi, nhưng không ngờ Vương Chí Đào lại dễ dàng đồng ý như vậy. Tuy rằng có chút kỳ quái tại sao Vương Chí Đào lại nghiêm trang như vậy, nhưng đối với mình có lợi, nên Chu Dai Dai cũng không cần hỏi. Cùng Chu Dai Dai đi dạo một chút, nàng ta cũng chỉ nhàn nhạt ứng phó Vương Chí Đào, Vương Chí Đào cũng đã rất vui vẻ, mua cho Chu Dai Dai một đống đồ lớn, Chu Dai Dai vốn không muốn nhận lấy, nhưng lại sợ Vương Chí Đào nghi ngờ, nên buộc cầm lấy. Sau khi lái xe đưa Chu Dai Dai về, Vương Chí Đào liền nổi điên lên chạy đến một phòng khám tư dởm. Tiểu tử, đến rồi sao? Một ông cụ mặt đầy nếp nhăn nhìn Vương Chí Đào hỏi. Thần y, ông nói bệnh của tôi khi nào thì mới tốt được? Vương Chí Đào sốt ruột, cái gì gọi là vùng vẫy trong lúc tuyệt vọng, Vương Chí Đào là thế, hắn sau nhiều lần trị liệu không có kết quả, lên mạng tìm kiếm lời đồng, cuối cùng tìm đến cái địa điểm của một lão thần y được gọi là Thượng Cổ Tiên Nhân Trần Phong Hùng. Thần y, nhìn bề ngoài cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua Trần Phong Hùng nói bản thân. Góc truyện audio.com, đã sống hơn 100 năm, có tiên lực khôn cùng, nên được người ta gọi là y tiên. Lần trước lão cho Vương Chí Đào uống một cái thứ nước gì đó, không biết là có tác dụng tâm lý gì, mà sau đó Vương Chí Đào lại cảm thấy tựa hồ như có chút hiệu quả, vì thế lại đến nữa. Ừ, không vội, bệnh của cậu là âm dương trong cơ thể xuất hiện vấn đề, rất khó trị liệu. Trần Phong Hùng chậm rãi nói, tôi biết, Vương Chí Đào không ngừng gật đầu. Bệnh của tôi đã đi nhiều chỗ, nhưng không có hiệu quả gì, nếu mà dễ chữa cũng đã không làm phiền thần y. Tiểu tử, cậu yên tâm, cậu tìm đến tôi chính là có duyên, tôi nhất định giúp cậu sinh long hoạt hổ. Trần Phong Hùng làm ra vẻ bí hiểm nói, tạ ơn thần y, tạ ơn thần y. Vương Chí Đào gật đầu nói, lần này tôi phá lệ cho cậu một viên tinh phách thiên nguyên, sau khi dùng xong, hẳn là có hiệu quả. Trần Phong Hùng nói, chẳng qua, đây là tinh hoa của trời đất, giá cả. Thần y yên tâm, tôi có tiền, có rất nhiều tiền. Bao nhiêu ngài cứ nói. Vương Chí Đào vội vàng nói, tôi mua 5 viên, cậu cho rằng đang mua trái cây hả? Nói mua vài viên là mua. Trần Phong Hùng nói, viên tinh phách thiên nguyên này tôi 6 chỉ có 2 viên, chẳng qua có thể bán cho cậu 1 viên, viên còn lại sẽ để cho người khác. Hơn nữa tuy rằng đây là thứ cường nhân kiện thể, nhưng cũng chưa chắc đã tốt với cậu. Cách chương.